đường trở về. Ai đã từng đọc kinh Pháp Hoa chắc rằng không thể quên câu chuyện đứa con ông trưởng giả bỏ cha đi lưu lạc lang thang, làm gã cùng tử thật đáng thương. Từ địa vị là con một ông trưởng giả giàu có, gia tài sự sản không thể tính kể, đó là một kho tàng mà mình sẽ thừa hưởng chứ không ai khác, nhưng đành bỏ đi lang thang ăn mày từ nơi này sang nơi khác, đến nỗi mỗi ngày càng xa quê cũ. Rồi trong một giây phút nào đó, trên bước đường lưu lạc đó đây, bỗng dưng gã đi ăn xin lần lượt trở về đúng vào ngôi nhà xưa ấy, gặp ngay người cha ấy. Nhưng nào có hay biết, vì đã quên mất cội gốc của mình từ lâu, đã tự mang mặc cảm mình là kẻ ăn mày lang thang không ra gì, thì đối với một người cha giàu có sang trọng như vua chúa kia bao giờ dám ngó đến, nói chi là nhận đó làm cha. Đọc câu chuyện trên, chúng ta cảm thấy thương tiếc cho gã cùng tử đó vô cùng. Song xét lại, chúng ta ngày nay có khác gì với gã cùng tử kia? Mỗi người chúng ta hiện nay đâu không phải là kẻ đang thừa kế một gia sản vô vàn trân quý mà đành bỏ đi lang thang trong khắp nẻo luân hồi, làm khách phong trần, đói khát, khổ sở. Điều đó không có gì lạ, bởi chúng ta ai ai cũng có đủ một ông cha chẳng sanh chẳng diệt, với một kho tàng công đức trí tuệ vô biên, dùng mãi không hết. Song vì một niệm bất giác chợt dấy lên nên đành quên đi, để trôi dạt theo dòng thức sanh diệt mà đuổi bắt những pháp hư ảo bên ngoài, đến phải nhọc nhằn lăn lộn trong ba đường sáu nẻo lên xuống không ngừng. Càng theo cái sanh diệt hư huyễn thì càng xa cái chân thật vô sanh, tức càng ngày càng xa quê hương chính mình. Cảm sâu ý nghĩa này, vua Trần Thái Tông đã nói trong bài kệ Núi Thứ Nhất, Sách Khóa Hư Lục: chân tể quân đào giảng tưởng thành, bản lai phi triệu hữu phi manh, chỉ sai hữu niệm vong vô niệm, khước bối vô sanh thọ hữu sanh, tỷ trước chư hương thiệt tham dị, nhãn manh chúng sắc nhĩ văn thanh, diễn di lãng đảng phong trần khách, nhật diễn gia hương dạng lý trình. Tạm dịch: trời đất nấu nung dạng tưởng thành, xưa nay không móng cũng không manh, chỉ sai hữu niệm quên vô niệm, liền trái không sanh nhận quá sanh, mũi đắm các hương lưỡi tham dị, mắt mờ chúng sắc tiếng mê tai, lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm trình. Hòa thượng Thích Thanh Từ dịch: muôn tượng muôn vật giữa thế gian này dùng không có đầu mối, không do ai làm ra cả, mà chỉ do trời đất âm dương nấu nung chuyển hóa ngưng động mà hiện thành. Đây là ngầm ý nói mọi vật do mê mà hiện, thật không có mối manh sanh ra, tức ngay khi sanh là không sanh. Bởi vậy con người vốn ở trong thể không niệm không sanh, nhưng vừa chờ có niệm khởi liền sai đi, ngày đó trái với thể không sanh mà nhận lấy có niệm có sanh, đó là trôi dạt theo dòng sanh diệt mà kinh Lăng Nghiêm gọi là vốn ở trong thể thanh tịnh sẵn như vậy mà bỗng dưng phát sanh núi sông quả đất, tức thanh tịnh bản nhiên hốt sanh sơn hà đại địa. Chính ở một niệm khởi này nên đành trái với cội nguồn không sanh, bỏ mất chân thể hằng hữu mà đi xa dần trong kiếp sanh tử. Rồi mũi đắm theo các mùi hương, lưỡi tham lấy nơi vị, mắt bị mờ với các sắc, tai thì mê bởi những tiếng, tức là sáu căn chạy đuổi theo sáu trần, bị nó lôi đi mãi, quên mất cả đường về. Vì vậy mới nói rằng làm khách phong trần lang thang mãi, mỗi ngày càng đi xa quê hương không biết bao nhiêu dặm trình mà kể. Nghĩ lại có thật đáng thương cho mình chăng? Đó là nói chúng ta đã bỏ mất quê hương chân thật sáng ngời muôn thuở mà đi nhận lấy những bóng dáng hư huyễn chập chờn trên đường trần ai mê muội, rồi vui theo những cái vui tạm bợ, chợt có chợt không, nên chưa bao giờ biết được niềm vui bất diệt tại quê nhà. Chính vì thế Đức Phật mới ra đời để đánh thức chúng ta nhớ lại. Chư Tổ ra đời dùng mọi cách để khơi dậy chỗ này. Vậy thì bây giờ chúng ta làm sao trở về? Và biết đâu là con đường trở về? Các tổ thường nói, nhân đất té, phải nhân đất mà đứng dậy. Chính từ chỗ mình mê đó cũng chính là chỗ mình quay trở về, chứ không đâu khác. Kinh Lăng Nghiêm khi Ngài A Nan hỏi Phật về nghĩa trói và mở, thì chẳng phải một Đức Phật Thích Ca mà mười phương chư Phật đồng phóng quang đến thế giới này. Đồng bảo Ngài A Nan, ông muốn biết cội gốc vô minh là đầu gút khiến cho ông luân hồi sanh tử, chỉ là sáu căn của ông chứ không vật gì khác. Ông muốn biết tánh vô thượng bồ đề khiến ông mau chứng an lạc giải thoát, tịch tịnh diệu thường, cũng là sáu căn của ông chứ không vật gì khác. Nói đơn giản, chính sáu căn là gốc sanh tử luân hồi, cũng chính sáu căn là gốc giải thoát niết bàn. Đây là điểm rất quan trọng, chúng ta nghiệm xét kỹ sẽ thấy con đường giải thoát ngay trước mắt đây thôi, chứ không xa lạ tận nơi nào như mình thường tưởng tượng. Chính lâu nay chúng ta từ nơi sáu căn thấy, nghe, hiểu biết, chạy đuổi duyên theo sáu trần mà dẫn mình đi trong luân hồi tạo nghiệp không lường. Giờ đây cũng ngay sáu căn đó mình biết xoay trở lại, không chạy theo sáu trần nữa, tức là con đường trở về chứ gì. Bằng chứng là trong Kinh Lăng Nghiêm, khi Phật bảo các vị thánh thuật lại chỗ chứng ngộ của mình để Ngài Văn Thù chọn căn viên thông, thì trong 25 vị thánh thuộc lại đó đều không ngoài sáu căn, sáu trần, sáu thức mà chứng viên thông, trừ bảy vị từ nơi bảy đại. Điều đó cho thấy rõ là ngay nơi sáu cửa này đều có đủ con đường trở về để chứng ngộ viên thông. Đó là trong kinh, bước qua trong nhà thiền cũng không thiếu gì trường hợp các thiền sư tỏ ngộ từ nơi sáu căn. Một, thiền sư Linh Hữu ở Quy Sơn, khi còn ở với tổ Bá Trượng, một hôm sư đứng hầu Bá Trượng, Bá Trượng hỏi, ai? Sư thưa, con Linh Hữu. Bá Trượng bảo, ngươi dạch trong lò xem có lửa chăng? Sư dạch ra thưa, không lửa. Bá Trượng đứng dậy, đến dạch sâu trong lò được chút lửa, đưa lên chỉ sư, bảo, ngươi bảo không, cái này là cái gì? Sư do đây phát ngộ, lễ tạ trình bày chỗ giải ngộ của mình. Ngay khi tổ Bá Trượng cầm chút lửa đưa lên, bảo Ngài Linh Hữu, ngươi bảo không, cái này là cái gì? Đó là tổ mở cửa con mắt đưa sư vào, và sư cũng thật lanh lợi chụp ngay cơ hội vào liền, không để lỡ mất. Hai, thiền sư Hy Vận ở Hoàng Bá, lúc sư trụ trì chùa Đại An ở Hồng Châu, có lần sư tránh chúng đến chùa Khai Nguyên cũng ở Hồng Châu. Tướng quốc Bùi Hưu vào chùa thấy hình vẽ trên vách, hỏi thầy trụ trì, vẽ cái gì đây? Thầy trụ trì đáp, vẽ hình Cao Tăng. Bùi Hưu hỏi, hình có thể thấy Cao Tăng ở đâu? Thầy trụ trì không đáp được. Bùi Hưu hỏi, trong đây có thiền nhân chăng? Thầy trụ trì đáp, vừa có một vị tăng vào chùa đang làm việc in tường thiền giả. Bùi Hưu bèn xin cho gặp. Thấy sư, Bùi Hưu nói, Hưu vừa có một câu hỏi, chư đức tiếc lời, giờ thỉnh thiền nhân đáp thế một câu. Sư bảo, mời tướng công hỏi lại. Bùi Hưu lặp lại câu hỏi trước. Sư dùng tiếng trong thanh gọi, Bùi Hưu. Bùi Hưu, dạ. Sư bảo, ở chỗ nào? Bùi Hưu ngay nơi đó ngộ được ý chỉ, như được hạt châu trên búi tóc, bèn thỉnh sư vào phủ kính thờ. Đây là ngày Hoàng Bá mở cửa lỗ tai, và Bùi Hưu cũng kịp thời thẳng vào, liền thấy thật tướng Cao Tăng hiện tiền, thật sung sướng biết mấy. Ba, thái sử Hoàng Đình Kiên đến nương theo Hối Đường. Hối Đường bảo, như Khổng Tử nói, này các trò, cho ta là dấu diếm ư? Ta không có dấu diếm gì các trò cả. Thái sử căn cứ vào đâu mà lý luận? Ông suy nghĩ để đáp. Hối Đường bảo: chẳng đúng, chẳng đúng. Ông càng thêm mê muội. Một hôm, ông theo hầu Hối Đường đi dạo núi. Bây giờ hoa quý rụng đầy đất. Hối Đường mới hỏi: ông có ngửi thấy mùi thơm hoa quý chăng? Ngửi thấy. Hối Đường bảo: ta không có giấu giếm gì ông cả. Ông chợt tỉnh, liền lễ bái thưa: hòa thượng thật là tâm thiết tha của lão bà. Hối Đường cười nói: chỉ cần ông về đến nhà mà thôi. Trong đây thì ngài Hối Đường mở cửa lỗ mũi, đưa ông Hoàng Đình Kiên vào. Và ông cũng đúng lúc vào ngay, quên đi một thời lang thang làm khách phong trần. 4. Thiền sư Huệ Hải ở Đại Châu. Lúc đầu sư đến tham vấn Mã Tổ. Mã Tổ hỏi: từ đâu đến? Sư thưa: ở Việt Châu, chùa Đại Dân đến. Đến đây cầu việc gì? Đến cầu Phật Pháp. Kho báo nhà mình chẳng đói hoài, bỏ nhà chạy đi tìm cái gì? Ta trong ấy không có một vật. Cầu Phật Pháp cái gì? Sư lễ bái thưa: cái gì là kho báo nhà mình của Huệ Hải? Chính này ngươi hỏi ta là kho báo của ngươi đầy đủ tất cả, không thiếu thốn, tự do sử dụng, đâu nhờ tìm cầu bên ngoài. Ngay câu này, sư tự nhận bổn tâm không do hiểu biết, vui mừng lễ tạ. Ở đây thì Mã Tổ mở cửa cái lưỡi, đưa ngài Huệ Hải vào. Ngài Huệ Hải cũng không chút chần chờ nhảy vào ngay, liền tự nhận ra kho báu nhà mình xưa nay vẫn đầy đủ, chưa từng thiếu thốn bao giờ, mà bấy lâu nay đành nhọc nhằn làm kẻ cùng tử lang thang. 5. Thiền sư Văn Yển ở Dân Môn. Lúc sư đến Mục Châu tham vấn Trần Tôn Túc, vừa thấy sư đến, Tôn Túc liền đóng cửa. Sư gõ cửa, Tôn Túc hỏi: ai? Sư thưa: con. Tôn Túc hỏi: làm gì? Sư thưa: việc mình chưa sáng, xin thầy chỉ dạy. Tôn Túc mở cửa, trông thấy sư liền đóng cửa lại. Như thế liên tiếp 3 ngày. Ngày thứ 3 Tôn Túc mở cửa, sư liền chen vào. Tôn Túc nắm đứng bảo: nói, nói. Sư suy nghĩ. Tôn Túc liền xô ra, nói: cây dùi đời Tần. Rồi đóng sầm cửa lại, kẹt nát bàn chân sư. Cái đau thấu xương ấy khiến sư ngộ nhập. Đến đây trường hợp hơi đặc biệt. Ngài Trần Tôn Túc bạo dạn mở cửa thân cho ngài Văn Yển vào, và ngài Văn Yển cũng khéo vào. Mới nhìn qua thấy ngài Trần Tôn Túc như tàn nhẫn, nhưng chính cái đau đó khiến ngài Văn Yển nhớ mãi không quên, chuyển xúc giác thành chánh giác. 6. Thiền sư Kỉnh Quyền ở Đại Dương. Lúc sư đi du phương, trước đến Lương Sơn chỗ thiền sư Duyên Quán, sư hỏi: thế nào là đạo tràng vô tướng? Lương Sơn chỉ Bồ Tát Quán Âm nói: cái này là do Ngô Sử Sĩ vẽ. Sư suy nghĩ để tiếng ngữ, Lương Sơn nhanh nhậu nói: cái này có tướng, cái kia không tướng. Sư nhân đó tỉnh ngộ, liền lễ bái. Chỗ này hơi khó thấy, thiền sư Duyên Quán khéo mở cửa ý, đưa ngài Kỉnh Quyền vào đạo tràng vô tướng. Ngài Kỉnh Quyền cũng nhanh như chớp thẳng vào, nếu chậm một chút đã theo cái suy nghĩ đi xa mấy ngàn dặm rồi. Như vậy để thấy rõ rằng ngay trên đường mê chính là đường giác, lối về là đây. Như lời dẫn trong một thấy trâu của tranh Chăn Trâu đã nói: từ tiến được vào chỗ thấy liền đúng. Cửa 6 căn rành rõ không sai, trong động dụng đành rành hiển lộ. Chất muối trong nước, sắc xanh trong keo, dán chân mày lên chẳng phải vật khác. Khi mê thì cũng thấy nghe này mà mờ tối, lúc giác cũng thấy nghe này mà sáng ngời. Tức là quan trâu tâm luôn hiển lộ rõ ràng nơi cửa 6 căn, và trong mọi động dụng hàng ngày không chút gì nghi ngờ. Hay nói ngược lại, muốn gặp quan trâu tâm phải ngay cửa 6 căn, và trong mọi cử chỉ hành động đó khéo nhận ra thôi, chứ không đâu khác. Như ngài Sùng Tín hầu thiền sư đạo ngộ một thời gian lâu, một hôm sư thưa: từ ngày con vào đây đến giờ chưa được thầy chỉ dạy tâm yếu, Đào Ngộ bảo: từ ngày ngươi vào đây, ta chưa từng chẳng chỉ dạy ngươi tâm yếu. Chỉ dạy ở chỗ nào? Ngươi dâng trà lên, ta vì ngươi mà tiếp. Ngươi bưng cơm đến, ta vì ngươi mà nhận. Ngươi xá lui thì ta gật đầu. Chỗ nào chẳng chỉ dạy tâm yếu? Sư cúi đầu lặng thinh giây lâu. Đạo Ngộ bảo: thấy thì chẳng đó liền thấy, suy nghĩ liền sai. Ngay câu nói đó sư khai ngộ. Quả thật, chính ngay chỗ động dụng hàng ngày, bưng cơm, dâng trà, xá chào vân vân, luôn luôn hiển lộ ánh sáng chân thật, không một phút giây nào thiếu sót. Vậy mà chúng ta có bao giờ nhớ biết đâu. Bởi vậy, chư tổ thường bảo là thật tự đáng thương thay. Cũng như trong nước biển vốn có chất muối, nếu người khéo biết liền dẫn nước biển vào ruộng để cho bốc hơi, tức là có muối dùng. Chúng ta nhận biết rõ ngay cửa sáu căn vốn có thể chân thật hằng hiển lộ, khéo dùng phương tiện tiến tu, thường xoay trở lại không chạy theo sáu trần, thì sẽ sống được với thể chân thật, có đủ diệu dụng vượt thoát sanh tử, làm chủ muôn pháp tự tại. Đây là một sự thật 100%. Chỉ cần chúng ta dán chân mày lên, mở mắt ra thì nó rõ ràng sáng rỡ, không phải vật gì khác đáng nghi ngờ. Cho nên lâu nay chúng ta cứ than là đã bị trầm luân từ vô thủy, hết kiếp này đến kiếp khác lăn lộn mãi trong đường luân hồi, không biết đâu là lối ra. Thì đây, lối ra đã mở, đường về đã hiện, chỉ còn đợi chúng ta có cất bước đi hay không thôi. Đi thì ngay chỗ thấy nghe đó liền trở về, lần chừng thì cũng ngay chỗ thấy nghe đó liền bị trôi dạt. Chân lý quả thực sáng ngời trước mắt, quá gần gũi với chúng ta vô cùng, chứ không phải ở xa tận phương trời đâu đâu, qua mấy muôn ngàn thế giới khiến chúng ta không bao giờ dám nghĩ tới. Chỉ một điều, vừa động niệm tức thân ở tại quê người, vô niệm thì ngồi tại quê nhà cười ngất. Đường trở về là đấy. Cây bách của Triệu Châu. Ô kìa, trước sân của lão Triệu Châu sừng sững một cây bách cao vút tận trời xanh, như có tự thuở nào mà mấy ai đã thấy được. Bốn mùa nó vẫn xanh tươi như chưa từng bị thời gian chi phối. Rồi bỗng một hôm, có vị tăng từ xa đến hỏi thăm ý tổ, thì bất chợt mới nhìn ra cây bách này. Nó đứng chắn ngang trước cửa, không làm sao vào được, và kể từ đó mới đồn ầm lên làm vang động khắp chốn tòng lâm, khiến người người đua nhau tìm đến để xem. Nhưng khổ thay, chính vì cây bách này nó cứ chắn ngang cửa mãi mà không ai vào được bên trong để gặp người chủ ấy. Nó như tấm vách sắt cao dời dợi, soi chẳng phủng, mà nhìn cũng mút mắt, không sao nhìn hết. Cứ thế, hết lớp người này đến lớp người kia vẫn đành đứng sững lại nơi đó. Một lúc nọ, có người ở phương xa chưa có duyên tìm đến, thì may thay gặp được Giác Thiết Chủy, một đệ tử đích truyền của lão, liền đem ra thưa hỏi, thì bị sư chối phăng. Không không, chớ phỉ báng tiên sư tôi. Thật ngỡ ngàng hết sức, vậy thì từ bấy lâu nay mình nghe đồn đãi là thế nào? Chẳng lẽ ai cũng lầm cả hay sao? Thôi thì ta phải một phen đích thân tìm đến để chứng nghiệm xem nào. Và ta quyết sẽ nhổ phăng gốc rễ của nó lên để trả lại cho người suốt thông vào tận bên trong của lão Triệu. À đây rồi, ta đã đến nơi, thì mới bật ngửa và cười vang lên thỏa thích. Quả thật bấy lâu rồi ta đã bị những lời đồn đãi làm phát sanh tưởng tượng quá nhiều. Anh nghe nói chắc cũng không khỏi nghi ngờ và đoán hỏi, có phải vậy chăng? Xin thành thật nhắc bảo lại anh rằng, chớ lo đuổi theo cây bách trước sân của lão Triệu Châu mà quên mất cây bách trước sân nhà mình kia đấy. Đến đây rồi anh mới thấy rõ tâm trạng của lão Triệu Châu. Quả thực trong lòng không một việc, đó là chỗ mình phải bật tiếng cười vang lên thỏa thích. A hay lão Triệu Châu, biển tâm phẳng lặng tờ, không mảy may gợn sóng, Ôi đẹp lắm làm sao. Trà Triệu Châu xin mời. Trà Triệu Châu, đối với các bạn đã từng học thiền chắc hẳn không còn lạ gì phải không? Có thể nói các bạn đã nghe nhiều, đọc nhiều và cũng hiểu nhiều về câu này. Có người khi nghe nói đến đây sẽ bảo, thôi đi, khỏi phải nhắc lại làm gì, tôi hiểu quá rồi. Ồ, có thể là vậy, song chớ vội vàng. Bạn hiểu, à hay lắm. Tuy nhiên nên nhớ, hiểu chưa hẳn là nhận. Đó là điều cần phải chín chắn rõ ràng, không thể hời hợt. Trong nhà thiền có câu, chỉ cho lão hồ biết, chẳng cho lão hồ hiểu. Sao lạ vậy? Chẳng lẽ ngoài cái biết còn có thêm cái gì khác nữa? Đây là chỗ khiến nhiều người sanh nghi, nhưng cũng chính đây là chỗ sống của nhà thiền mà người đứng ngoài cửa không thể nào mò mẫm hay xuyên tạc được. Nếu bạn muốn đi sâu vào, hãy nghe kỹ lại đoạn nhân duyên uống trà này. Có một vị tăng mới đến Triệu Châu, sư liền hỏi, từng đến đây chưa? Tăng thưa, đã từng đến. Sư bảo, uống trà đi. Có vị tăng khác đến, sư cũng hỏi, từng đến đây chưa? Tăng thưa, chưa từng đến. Sư bảo, uống trà đi. Sau đó viện chủ đến hỏi sư, vì sao từng đến cũng vậy uống trà đi, chưa từng đến cũng vậy uống trà đi? Sư gọi viện chủ. Viện chủ đáp, dạ. Sư cũng bảo, uống trà đi. Sao, bạn có nếm trà chưa? Ông già Triệu Châu này mới nhìn qua quá bình thường giản dị mà thật khó hiểu phải không? Trong đây có gì kỳ đã khác thường mà chỉ một câu uống trà đi cứ lặp lại mãi. Hai ông tăng này, ai đã từng đến và ai chưa từng đến? Bạn thử biện biệt rõ ràng xem. Nếu đã từng đến thì quá quen thuộc rồi, còn đợi mời làm gì nữa? Nếu bảo chưa từng đến thì đang đứng đối diện, đó là cái gì? Hiện ở đâu? Có phải hai ông tăng tự dối mình hay không? Còn ngài viện chủ kia là viện chủ ở trong viện, thì đến hay chưa đến là việc của người, có dính dáng gì đến ông đâu mà ông xen vào việc của người ta, để phải nhọc nhằn cho ông già Triệu Châu thêm lần nữa bảo uống trà đi. Nhưng cũng lạ cho ông già Triệu Châu cứ bảo người này uống trà, người kia uống trà, xong trà ở đâu mà uống? Ai thấy được? Bảo uống mà không tách, không bình, không ai rót mời, có phải là mời suông chăng? Vậy làm sao uống? Quả thực ngài không mời suông. Có câu chuyện này các bạn lắng nghe kỹ sẽ thấy rõ ngài rất thực lòng. Một hôm có năm vị thiên vương đến hỏi đạo đức Thế Tôn. Ngài để hạt châu ở giữa, năm vị đứng năm góc. Ngài hỏi, hạt châu này màu gì? Mỗi vị nói mỗi màu khác nhau. Ông ở phương đông thấy phản ánh màu trắng, nói màu trắng. Ông ở phương tây thấy phản ánh màu đỏ, nói hạt châu màu đỏ. Cả năm ông đều nói năm màu khác nhau. Thế Tôn cất hạt châu, đưa tay lên hỏi, hạt châu này màu gì? Mấy vị thiên vương thưa, trong tay Phật không có châu, chỗ nào có màu? Thế Tôn quở, tại sao các ông mê điên đạo lắm vậy? Ta đem hạt châu thế gian chỉ cho, các ông liền nói có màu xanh vàng đỏ trắng. Ta đem hạt châu thật chỉ cho, các ông thấy đều không biết. À, lạ chưa? Phật đưa tay không lên mà bảo là chỉ hạt châu thật. Vậy hạt châu thật ở đâu mà ngài nói thế? Cũng vậy, ở đây chúng ta có thể thay cho ông già Triệu Châu nói về trà. Khi tôi đưa trà thế gian cho các ông thì các ông dành nhau uống. Khi tôi đưa trà thật đến tận miệng các ông lại từ chối, thật quá phũ phàng. Chính thế mà bấy lâu nay trong nhà thiền thường đồn đãi mãi trà Triệu Châu. Rồi người này người nọ bắt hơi, bàn tán lý luận lăng xăng. Song thiền vốn không trọng nói suông hay quá ỷ lại vào lý luận giỏi để mong bước vào. Dù bạn luận được như dao bén thác đổ, chặt chẽ tợ xích sắt, nhưng đối trong nhà thiền vẫn y nguyên đứng ngoài cửa vậy thôi. chưa dám can đảm một lần buông sạch, đừng mong nếm được hương vị trà thiền. Nếu dễ dàng như thế thì trà này đã bị người xưa uống cạn hết từ lâu rồi, đâu còn tỏa ngát đến ngày nay cho chúng ta giữ phần. Vậy có ai đã thực sự nếm được trà này chưa? Nếu đã nếm được là uống bằng tai hay bằng ý? Chắc có vị cũng nếm được qua môi, song đã tan vào khắp cơ thể chưa? Chớ vội vừa nếm qua một chút mùi vị liền bảo đã uống xong, còn phải đợi nó thấm tan vào khắp cơ thể, qua trong máu, thành sự sống của chính ta. Rồi cho đến cả tên trà và ta cũng quên hẳn, không còn có ai uống và cái gì được uống. Đến đây có thể bảo với bạn rằng, thôi hãy ngủ một giấc ngon đi, sáng mai sẽ cùng gặp lại. Nếu chưa được vậy thì vẫn như cũ, bị ông già Triệu Châu bảo uống trà đi. Khúc ca trà thiền. Trà thiền một vị xưa nay đồn khắp trong chốn tòng lâm, mấy ai từng uống. Ồ, miệng này khó nuốt, môi kia khó nhấm, không nóng không nguội, không ngọt không chát. Anh muốn uống, chớ động môi miệng, hãy uống nhanh, chần chờ lão Triệu thâu lại mất rồi. Ha ha, anh tiếc lắm phải chăng? Sao không can đảm buông sạch đi? Lý luận còn xa lắm, nghĩ suy cách đất trời, nói hay chưa khỏi miệng, bàn giỏi còn chạm môi. A ha, lão Triệu quá nhiệt tâm, chỉ người ít cảm đến mới biết trà thiền không dễ uống, uống rồi mãi hết khát, tâm mở mắt sáng ngời, thấu tổ gan ruột thảy. Từ đây nghi ngờ đều dứt sạch, đèn tổ tiếp sáng luôn, dù bao lời huyền diệu mặc kệ chẳng bận tâm. Dám bảo từ lâu vô lượng kiếp lang thang khắp nẻo trần, quê nhà hàng quên mất, ngay đây một thoáng an. Tuy thế đừng quên luôn tỉnh dậy, từng bước phóng hào quang, đây kia hằng dứt bạc, còn gì nữa thời gian. Hay hay, trà thiền một vị vẫn còn nguyên.